Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, chương 60, Kinh Động Hắc Sơn. Chỉ là quay một vòng, nhưng cũng không có bao nhiêu phát hiện. Hắn liền đem mục tiêu định ở những thủ vệ kia nghiêm mật địa phương. Trong đó có một chỗ cũng có thể là Hắc Sơn bế quan địa phương. Hắn không có đi tiếp xúc, mà là đi tới mặt khác một gian mật thất. Lặng yên không một tiếng động vòng qua cấm chế tiến vào bên trong. Mới phát hiện nơi này là một chỗ kho báu. Là Hắc Sơn lão yêu gửi hắn thu thập đến các loại bảo vật địa phương. Toàn bộ trong mật thất sắp xếp chỉnh tề. Tất cả đều là đủ loại bảo vật. Thẩm Thành Bình liền phát hiện rất nhiều, chỉ ít mấy trăm thậm chí có tới ngàn năm phân linh dược. Còn có các loại luyện chế pháp bảo vật liệu. Này thật đúng là không ít. Ít nhất không thấp hơn ta đi tới thế giới Liêu Trai gần trăm năm thu thập được đồ vật. Thẩm Thành Bình trong lòng nghĩ như thế. Liền không chút khách khí đem trong bảo khố đồ vật càn quét hết sạch. Cuối cùng đứng ở một cái bàn án trước. Bàn bên trên bày đặt rõ ràng là một cái đen kịt ngọc bài. Trên ngọc bài hiện lên này huyền ảo phù triện. Nhìn mặt trên phù triện sau khi. Thẩm Thành Bình nhưng là sững sờ. Đây là Uổng Tử Thành lệnh phù ngọc bài. Bởi vì không có người thấy Hắc Sơn lão yêu bản thể. Vì lẽ đó Thẩm Thành Bình vẫn luôn đang suy đoán Hắc Sơn lão yêu bản thể là cái gì. Ngoại trừ có khả năng nhất là núi lớn ở ngoài. Ở biết rồi Uổng Tử Thành có thể di động sau khi. Thẩm Thành Bình càng là đã từng suy đoán Hắc Sơn lão yêu bản thể chính là này Uổng Tử Thành. Có điều trước ở Uổng Tử Thành tra xét sau khi. Thẩm Thành Bình liền xác nhận Hắc Sơn lão yêu bản thể cũng không phải là Uổng Tử Thành. Nhìn thấy cái này lệnh phù ngọc bài. Thẩm Thành Bình không khỏi nghĩ đến hiện đại trong truyền thuyết Uổng Tử Thành. Tục truyền nói là dùng cho thu nhận uổng mạng người hồn phách cõi âm thành thị. Tuy rằng không biết thế giới Liêu Trai cái này Uổng Tử Thành cùng truyền nói cho cùng có quan hệ gì. Nhưng tuyệt đối không phải Hắc Sơn lão yêu bản thể. Hẳn là ở Hắc Sơn lão yêu trước liền tồn tại. Thậm chí khả năng là thiên địa tự nhiên hình thành. Chỉ là do địa phủ điều khiển sử dụng. Không biết vì lại rơi vào Hắc Sơn lão yêu trong tay. Mà này lệnh phù ngọc bài chính là khống chế Uổng Tử Thành đầu mối. Nhưng lại không biết Hắc Sơn lão yêu vì sao không có bên người mang theo. Mà là đưa nó liền như vậy đặt ở trong bảo khố. Suy tư một trận sau khi. Thẩm Thành Bình nhưng là trong lòng cả kinh. Khá lắm, này Hắc Sơn lão yêu lại muốn triệt để luyện hóa Uổng Tử Thành. Ngoặc kép, này Uổng Tử Thành nhưng là cõi âm có tiếng địa phương. Nếu như có thể luyện hóa, chỗ tốt đếm mãi không hết. Có điều rất hiển nhiên, Hắc Sơn lão yêu còn chưa hoàn thành cái này tráng cử. Nghĩ tới đây, Thẩm Thành Bình trực tiếp liền đưa tay đem cái này lệnh phù ngọc bài nắm ở trong tay. Chỉ là vừa tới tay, Thẩm Thành Bình liền nhận ra được một luồng âm khí xâm nhập trong cơ thể chính mình. Lập tức vội vã vận chuyển pháp lực đem hóa thành kiếm khí đem này một luồng âm khí mất đi. Đồng thời nhìn còn có một chút cứng ngắc cánh tay. Trong lòng có một ít nghĩ mà sợ. Này Hắc Sơn lão yêu cũng thật là nham hiểm. Này lệnh phù ngọc bài nhìn như không có bất luận cấm chế gì. Nhưng có khác nguy cơ. Nếu không là ta kiếm thể muôn vàn thử thách, thêm vào kiếm khí sắc bén, chỉ sợ cũng bị ô nhiễm thân thể, không thể không nguyên thần bám thân trùng tu. Trong lòng như thế nghĩ đồng thời, Thẩm Thành Bình cũng nhanh chóng hướng về bên ngoài bỏ chạy. Thậm chí cũng không kịp nhớ ẩn giấu thân hình, bởi vì hắn biết, vừa mới động tĩnh tuyệt đối là đã kinh động Hắc Sơn lão yêu. Tại đây cái nắm giữ 10 vạn ác quỷ Uổng Tử Thành cùng Hắc Sơn lão yêu liều mạng không phải là cái gì tốt lựa chọn, trùng ra kho báu, liền nhìn thấy mấy chục quỷ tướng hướng về bên này vi giết tới. Hiển nhiên là nhận ra được không đúng, lại bị Thẩm Thành Bình phất tay một chiêu kiếm toàn bộ chém giết. Sau đó Thẩm Thành Bình liền nghe được hét dài một tiếng. Nhất thời một tòa giống như núi khổng lồ bóng tối xuất hiện. Rõ ràng là do vô số đầu lâu cùng với oan hồn tụ tập mà thành núi cao. Nhưng là Hắc Sơn lão yêu phân thân biến thành. Vạn kiếm quy tông. Đối mặt chặn đường Hắc Sơn phân thân. còn có chu vi súng lại tới tiến lên quỷ tốt quỷ tướng. Thẩm Thành Bình quanh thân bỗng nhiên bộc phát ra vạn ngàn đạo kiếm khí. Vô số kiếm khí đánh vào khô lâu này tạo thành núi cao bên trên. Lại đem toàn bộ núi cao hoàn toàn xoắn nát. Đồng thời chu vi quỷ tướng cùng quỷ tốt cũng bị quét đi sạch sành xanh. Một chiêu giết chết Hắc Sơn phân thân còn có lượng lớn quỷ tốt. Thẩm Thành Bình không dám dừng lại. Phản mà là tiếp tục hướng về Uổng Tử Thành ở ngoài bỏ chạy. Thẩm Thành Bình độ cũng không chậm. Thế nhưng Hắc Sơn lão yêu phản ứng độ cũng tương đương nhanh chóng. Thẩm Thành Bình trong chớp mắt va đầu vào một tầng bình phong mặt trên. Lại bị đẩy lui trở về. Không tốt, Thẩm Thành Bình không nghĩ tới Hắc Sơn lão yêu phản ứng cho ngươi nhanh như vậy. Dĩ nhiên phong cấm toàn bộ Uổng Tử Thành. Tiếp theo chỉ nghe Hắc Sơn lão yêu gầm lên giận dữ. Uổng Tử Thành bên trong bỗng nhiên xuất hiện một con khổng lồ cực kỳ bàn tay lớn. Bàn tay khổng lồ liền như vậy trấn áp xuống. Thẩm Thành Bình trong lòng căng thẳng. Đột nhiên một đạo pháp lực chú vào trong tay lệnh phù trên ngọc bài. Ngay lập tức một đạo u quang né qua. Trước mắt cầm cố lại miễn cưỡng xuất hiện một đạo mở miệng. Này lệnh phù ngọc bài là khống chế Uổng Tử Thành đầu mối. Mặc dù là Hắc Sơn lão yêu đã đem Uổng Tử Thành luyện hóa hơn nửa. Cũng không cách nào ngăn cản ngón này nắm lệnh phù ngọc bài Thẩm Thành Bình. Cấm chế xuất hiện chỗ hỏng. Thẩm Thành Bình căn bản không làm dừng lại. Trực tiếp độn ra Uổng Tử Thành. Ngay ở Thẩm Thành Bình độn ra Uổng Tử Thành trong nháy mắt. Liền thấy đại địa vì thế mà chấn động. Toàn bộ Uổng Tử Thành yêu ma quỷ quái đều cảm nhận được dưới chân chấn động động không ngừng. Đại địa bên dưới rung động ầm ầm không ngớt. Một cái khổng lồ cực kỳ hố sâu xuất hiện ở Uổng Tử Thành ở trong. Rõ ràng là Hắc Sơn lão yêu một đòn tạo thành. Thẩm Thành Bình chạy ra Uổng Tử Thành. Hắc Sơn lão yêu tự nhiên là nhận ra được. Đặc biệt là Thẩm Thành Bình còn cầm lệnh phù ngọc bài. Kỳ thực Thẩm Thành Bình vị trí kho báu là nằm ở một cái trong trận pháp. Vì là chính là áp chế lệnh phù ngọc bài cùng Uổng Tử Thành liên hệ. Đồng thời một chút tiêu diệt lệnh phù trên ngọc bài linh tính. Này lệnh phù ngọc bài là Uổng Tử Thành khống chế đầu mối. Cũng là Uổng Tử Thành khí linh. Chỉ có tiêu diệt lệnh phù ngọc bài. Hắc Sơn lão yêu mới có thể hoàn toàn luyện hóa Uổng Tử Thành. Đến hiện tại, hắn hầu như liền muốn thành công. Đã đem lệnh phù ngọc bài linh tính tiêu diệt hơn nửa. Chỉ cần lại có mấy chục năm, liền có thể thành công. Có thể bây giờ lại bị Thẩm Thành Bình phá hoại. Nếu để cho lệnh phù ngọc bài linh tính khôi phục lên, Hắc Sơn lão yêu luyện hóa Uổng Tử Thành ý nghĩ chỉ sợ cũng muốn trôi theo dòng nước. Vì lẽ đó hắn sẽ không cho phép Thẩm Thành Bình mang đi lệnh phù ngọc bài. Lúc này liền hướng về Thẩm Thành Bình đào tẩu phương hướng đuổi theo. Chạy ra Uổng Tử Thành. Thẩm Thành Bình liền dường như thoát ra lao tù giống như vậy. Uổng Tử Thành là Hắc Sơn lão yêu địa bàn. Thẩm Thành Bình mặc kệ làm cái gì khẳng định là chịu đến ràng buộc. Thế nhưng ra Uổng Tử Thành liền không giống nhau. Thẩm Thành Bình trực tiếp độn ra mười mấy dặm ở ngoài. Mới ngừng lại, nhìn lại đi, một đoàn mây đen, nương theo khủng bố quỷ tiếng khóc. Chạy Thẩm Thành Bình bên này đuổi lại đây. Lần này xuất hiện rất hiển nhiên là Hắc Sơn lão yêu bản tôn. Hắn khí tức trên người cùng Hắc Sơn lão yêu phân thân không khác nhau chút nào. Nhưng lại muốn mạnh mẽ hơn nhiều. Muốn nói hóa thân làm cho người ta cảm giác chỉ là nước sông. Như vậy này bản tôn lại như là một vùng biển rộng. Nhìn thấy Thẩm Thành Bình sau khi, Hắc Sơn lão yêu cũng không có quản cái khác. Chỉ là bình tĩnh nhìn Thẩm Thành Bình lạnh lùng nói. Người đáng chết, Converter. Assassin Siang cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/7118/ chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.